Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 773, Đại sự không ổn 2, góc truyện audio.com, Tư Nam khó hiểu hỏi, người là quốc sư Bách Tế, đến Bách Tế quốc để cho bọn họ nghênh đón là tốt rồi, cần gì lén lút. Tiêu Đại Bằng cũng không đáp, đến trước một tòa thành lớn, Tư Nam hiểu rằng thành này gọi là Tư Tỳ, trước mắt là quốc đô của Bách Tế quốc, cũng là thành thị phồn hoa nhất của Bách Tế. Bách Tế, Liêu Đông, Tân La ba nước đều là quốc thổ cách xa Trung Nguyên, nhung ân oán gút mắc nhiều năm. Bách Tế vốn xem như mạnh nhất trong ba nước, thậm chí đã từng đánh tới Bình Nhường, giết Liêu Đông Vương. Nhưng thời gian chừng trăm năm gần đây, Liêu Đổng thế lực lại lớn mạnh, Bách Tế không địch lại Liêu Đông, thổ địa phương Bắc mất sạch trước rời đô về Hùng Tân ở hướng Nam, sau khi lại xuôi Nam rời đô Tư Tỳ. Hùng Tân trước kia tuy là quốc đô Bách Tế, nhưng lại là một thành phố núi, dựa vào dãy núi vần quanh sừng sững phương Bắc, chỉ có hữu hiệu chống cự Liêu Đông xuôi Nam, cũng không phồn hoa, so với Tư Tỳ mà nói thì thua xa. Cửa thành lúc này đã sớm đóng, Tiêu Đại Bằng lớn tiếng hô vài câu, đầu thường một hồi hoan hô, nghênh đón Tiêu Đại Bằng vào thành. Tiêu Đại Bằng trong này lại rất có uy nghiêm, Tư Nam âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ Tiêu Đại Bằng đùng lực bản thân, chỉ ngắn ngủn mấy năm đã khiến cho quan giàn Bách Tế kính ngưỡng, quả thực là đáng sợ. Tiêu Đại Bê ẳng tiến vào Tư Tỳ trực tiếp đi vào phủ quốc sư. So với trang nguyên phồn hoa bao la hùng vĩ, phủ quốc sư ở đây nhiều ít có vẻ nghèo khó, nhưng ở thành Tư Tỳ coi như là đã ít thấy. Bách Tế sử dụng nhiều văn hóa trang nguyên, dấu ấn của Trung Nguyên tùy ý có thể thấy được. Tư Nam một đường đi tới, ngược lại cảm giác như còn đang ở trung thổ. Phủ quốc sư đã tắt đèn, Tiêu Đại Bằng dẫn Tư Nam đến hậu hoa viên, Tư Nam vốn tưởng rằng hắn an bài nơi ở cho mình, sau đó chờ bình minh sẽ tìm Dung Phi. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Dung Phi, nhưng đây dù sao cũng là mẹ đẻ của mình, Tư Nam tưởng tượng đến điểm ấy, tâm tư vốn tĩnh như mặt nước đã nhịn không được tim đập thình thịch. Tiêu Đại Bằng tựa như nhìn ra tâm tư của Tư Nam, nhìn sang một gian phòng nhỗ còn đèn ở hậu hoa viên nói. Trong gian phòng đó Clai ấy là Dung Phi, nàng, hẳn là còn chưa có ngủ. Tư Nam khẽ giật mình, trong phủ quốc sư, gian phòng có thể nói là đơn sơ nhất, nhưng Tiêu Đại Bằng xem như thế nào, cũng không phải là người keo kiệt. Tiêu Đại Bằng nhìn ra tâm tư của nàng, cất lời giải thích. Dung Phi hiện tại thần trí không rõ, chỉ cần nhìn thấy chỗ hoi xa hoa, sẽ cuồng tính, đại phát. Ta bất đắc dĩ, mới đưa nàng an trí trong này. Tư Nam không khỏi lòng chua xót, đón ngọn đèn chậm rãi đi tới. Tiêu Đại Bằng không hề đi theo, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc chậm rãi lắc đầu. Tư Nầm tiếp cận nhà gỗ, trong đầu đã không có suy nghĩ gì nữa. Chỉ có khát vọng, đi qua cánh của gỗ thấy trong phòng đang ngồi một người phụ nữ, lò lửa chiếu sáng, cũng nhìn được khuôn mặt. Nàng kia mặc dù trang phục sạch sẽ, nhung dung nhan đã rất già nua tròi mặc dù lạnh, nàng lại quần áo đơn bạc trong tay nhẹ nhàng cầm một cái nôi con nít. Trong miệng còn âm ừ một điệu hát dân gian, nếu không có Tiêu Đại Bằng nhắc nhở Tư Nam nhìn không ra người phụ nữ có bất cứ dị thường nào. Đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng trông qua, nghe được thanh ảm của người phụ nữ ung dung truyền tới. Sao trên trời, sao có sáng, cũng không sáng bằng mắt của Nam Nhi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, trời có trăng, trăng có sáng, cũng không. Góc truyện audio.com, sáng bằng lòng của mẹ, Nam Nhi thân yêu, mau lớn, Nam Nhi thân yêu, con có từng nghe thấy tiếng gọi của mẹ không? Tư Nam khi nghe được hai chữ Nam Nhi, trong đôi mắt đã ẩn chứa nước mắt. Nhìn thấy phụ nhân khuôn mặt tiều tụy, chậm rãi kiên định đi qua, một khắc này nàng không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến lý luận về giày của Tiêu Đại Bằng. Một đôi giày đã thay đổi để giày cùng mũi giày, đương nhiên không phải đôi giày nguyên bản. Nhưng mẫu thân của nàng cho dù hồ đồ thản chí mơ hồ, vẫn là mẫu thân của nàng. Vô luận chân trời góc biển, không biết bao nhiêu đau khổ, nàng vẫn muốn nhận mẫu thân này. Chậm rãi đi tới, Tư Nam ngóng nhìn vào hai mắt của Dung Phi. Phát hiện chân mày, khóe mắt của nàng cũng không có lưu ý đến Tư Nầm còn đang lẩm nhẩm hát khúc ca nọ. Thấy trong đứa nhỏ trong nôi chỉ là một cái gối, càng lòng chua xót nàng đẩy cửa ra, gió lạnh thổi vào, Dung Phi bỗng nhiên bừng tỉnh cuống quýt đứng lẽn nhìn sang nôi nói. Nam Nhi trời lạnh có mẹ ở đây, không phải sợ nàng giống như muốn ôm lấy cái gối lên. Đột nhiên cả kinh kêu lên, Nam Nhi con có lạnh hay không? Cái yếm của con đâu? Nàng nâng cái gối lên tựa như nâng một đứa nhỏ vậy, người bên ngoài nếu không biết rõ tình hình, đã sớm dùng mình, Tư Nam chán định ở phía sau nàng nói. Mẹ con chính là Tư Nam, tiếng nói vừa dứt Dung Phi đứng thẳng bất động tại chỗ. Hai tay ôm cái gối kịch liệt run, dày, Tư Nầm tính cách bốc trực nhìn thấy mẫu thân tâm tình kích động căn bản không muốn làm chuyện dư thừa. Đây là mẹ của nàng, người là mẫu thân của Nam Nhi. Những cái này cũng đã đủ rồi, Giọng của nàng thành khàn, tràn đầy tình ý, nàng chỉ hy vọng có thể sử dụng chân tình của mình, đổi lấy trí nhớ của mẫu thân. Dung Phi rốt cuộc quay lại, nhìn sang Tư Nam, hai con mắt đờ đẫn. Tư Nam trong lòng run lên, Dung Phi đột nhiên liền rút lui, nắm thật chặt cái gối, liên tục rút lui, kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi không cần phải hại Nam Nhi của ta, các ngươi đã hại chết Đồng Nhi, van cầu các ngươi, bỏ qua cho Nam Nhi. Nàng tiếng kêu thê lương, sự điên khùng thể hiện rất rõ. Tư Nam trong lòng đau xót, thảm nghĩ thi ra đồng bào tỷ tỷ có khả năng gọi là Tư Đồng. Mẫu thân nói không sai, hại chết tỷ tỷ đúng là mình, nhưng... Tư Nam không ngờ mẫu thân căn bản không nhận ra mình, mới định nói nữa, Dung Phi đã kêu lên cứu mạng. Một hồi gió táp xẹt qua cổ tay Tư Nam đã bị chế trụ. Mới đợi trấn khai, đã bị Tiêu Đại Bằng mang ra khỏi gian phòng. Tiêu Đại Bằng động tác đơn giản nhưng cực nhanh, sau khi ra khỏi gian phòng thuận tay đóng cửa phòng lại. Dung Phi thấy gian phòng không có người, như ca vê tích bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nói với cái gối. Nam Nhi, người xấu bị mẹ đánh chạy rồi, con chớ có sợ hãi. Tư Nam nghe được tim như bị đao cắt chờ sau khi rời xa nhà gỗ, cắn răng nói. Vì sao? Tiêu Đại Bằng nói, theo ta đoán nghĩ, Dung Phi sau khi rời Giang Nam, lại cùng cô thất lạc hơn nữa Tư Đồng không về, nhớ con sốt ruột, lúc này mới thần trí mơ hồ. Tư Nam, cô chớ có sốt ruột, từ từ lại đến. Tư Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, Lý Bát Bách vì sao phải hại nhà ta? Hại nhà ta đến tan của nát nhà, tỉ muội chia lìa. Tiêu Đại Bằng nói, tất cả nguyên nhân, chỉ là hai chữ Giang Sơn. Hắn muốn bắt chị em cô, để bắt cha mẹ cô đi theo. Tư Nam tay đè chuôi kiếm nói, Lý Bát Bách ở nơi nào? Tiêu Đại Bằng nói, Côn Luân bắt hắn, buộc hắn đi thang trời, nùa đường té xuống, đã tan xương nát. Góc truyện audio.com Thì, Tư Nam cắn răng nói, hắn vì sao không đợi ta? Tiêu Đại Bằng rõ ràng tâm tư của nàng, cười khổ nói. Tư Nam ân oán đã qua, Lý Bát Bách đã chết, cô là người thông minh, phải biết được đạo lý trước mắt phải làm cái gì. Tư Nam đã rõ ràng ý tử của Tiêu Đại Bằng, buông chuôi kiếm ra quay đầu lại nhìn về phía nhà gỗ, hai mắt đẫm lệ, lẩm bẩm nói. Người yên tâm, con biết phải làm như thế nào? Nàng nói những lời này, không biết là nói với Tiêu Đại Bằng hay là nói với mẫu thân, nhưng vẻ kiên nghị đã không cần phải nói nhiều. Nàng đã trải qua nhiều đau khổ, tuyệt không phải là người đơn giản buông tha. Gió lại lên, một tiếng giọt vang lên, trên kệ tuyết đọng roi xuống, mang đến cái lạnh thấu xương. Mùa đông đến, nhưng đối với Tư Nam mà nói, mùa xuân không nên quá xa. Lý Uyên người đang ở Quan Trung, trong vòng một đêm. Tóc đã bạc càng thêm nhiều. Mùa đông này đối với hắn mà nói thật sự có chút lạnh. Hắn chưa từng nghĩ đến, binh tướng của hắn tại Hà Bắc lại bại nhanh như vậy. Bại thảm như vậy, mà thời gian còn lại, thoạt nhìn càng thêm gian nan. Hắn ba đường xuất binh, vốn định đoạt lương, lấy Hà Bắc. Hai đường giáp công tụ hợp quân đột quyết cho Tiêu Bố Y đả kích trầm trọng. Không ngờ kế hoạch vẫn không nhanh bằng biến hóa, người bị đả kích trầm trọng là hắn, mà không phải Tiêu Bố Y. Lý Kiến Thành, Lý Thần Thông đều ở vào giai đoạn giằng co cùng quan tài lương lẫn nhau có thắng có bại, Hà Bắc được hắn ký thác hy vọng lớn nhất thi tại một trận chiến ở Đã Thủy tổn thất nửa số binh lực. Phải biết rằng quân Lý Đường tại Hà Bê Ác có thể nói là tinh anh của Lý Đường. Lý Uy Yên vốn hy vọng liên thù đột quyết đối kháng Tiêu Bố Y, không ngờ Vùi Yên Vương Lý Hiếu Cơ toàn quân bị diệt, Lý Hiếu Cơ bản thân cũng táng thân chiến trường Hà Bắc. Cái này có thể nói là tướng lành cao nhất trong dòng họ Lý Đường trước mắt bị chết. Lý Đạo Tông bị quân Tây Lương phá Bạch Câu, binh xuất không từ lình, không dám óng chiến, hoảng sợ rút về hướng Bắc. Tần Thúc Bảo dẫn đại quân thừa thắng xông lên, chẳng những lấy được Triệu Quận, thậm chí tiện tay thu luôn Hằng Sơn, Bắc Lăng hai quận. Quân Tây Lương khí thế như hồng thủy, Thư Triển Uy ở Cao Kê Bạc vốn một mực thù vững, thấy đại quân Tần Thúc Bảo đánh tới sung sướng lâm ly thừa cơ phối hợp đánh về phía Bắc lấy Tín Đô, Bình Nguyên hai quận phía Bắc Cao Kê Bạc. Tiêu Bố Y lại một tờ chiếu thư. Đưa tới Lộc Giác Quan phía đông quận Bình Nguyên, lại đem đạo phỉ Bột Hải Hà Bắc chiêu an. Đến tận lúc này, quân Tây Lương quân hướng đông đã đến bờ biển, sau đẩy mạnh về phía Bắc từng bước thu phục địa bàn của quân Lý Đường mới được. Quân Tây Lương liên tục chiến thắng, một nhát lấy lại thế quân Lý Đường ngoại trừ các quận ở U Châu ra, chỉ còn lại một quận Hà Gian. Quản suất Trần Cầu Công sốt ruột tới gần Hà Gian, lại bị Lý Thế Dân đánh bại chém giết. Tiêu Bố Y cũng không bỏ qua, hạ lệnh đại quân binh bức Hà Gian. Quân Hà Bắc đã sớm sụp đổ, Lưu Hắc Thát ở đâu không rõ, là sĩ tín nghe nói táng thân lũ lụt Tào Đán, Đậu Thị cuống quýt tìm nơi nương tựa Lý Thế Dân, dâng lên ngọc tỷ truyền quốc, không ngờ là giả, Lý Thế Dân giận tím mặt trực tiếp đem hai người chém ở trước trướng. Đậu Hồng Tuyến dẫn số người còn lại về Đông Đô, Tiêu Bố Y chuyện cũ bỏ qua, đem bọn họ tạm thời an trí đến Bột Hải. Tàn Thúc bảo Trình Giảo Kim, Thư Triển Uy ba tướng phân ra bác, góc truyện audio.com, Lăng, Tín Đô, Bình Nguyên ba chỗ xuất binh tới gần Hà Gian, Tiêu Bố Y tọa trấn trung quân, bày ra tư thế cùng với Lý Thế Dân quyết một trận tư chiến. Lý Đạo Tông đã lui binh thượng gốc binh chú Dịch Thùy, Lý Thế Dân một mình đối kháng, lại gặp đau mùa đông, không dám chính diện mũi nhọn với hắn, chỉ có thể rút lui. Lý Thế Dân rút khỏi Hà Gian, binh qua Cự Mã Hà, dùng quận Cố An làm căn cơ, Lý Đạo Tông binh chú Dịch Thùy, lung dựa thượng cấp hai người từ Tây sang Đông, dùng Dịch Thùy Cự Mã Hà làm địa thế, bày ra phòng tuyến chống cự Tiêu Bố Y tiến lấy U Châu, Lũy Cao Hào Sâu tạm thời phòng thủ mà không chiến. Tình thế cũng không lạc quan, Lý Uyên trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn sang Lý Hiếu Cung trước mắt Lý Uyên ánh mắt phức tạp. Lý Hiếu Cung càng lộ vẻ gầy gò, nhưng vẫn còn sống yên lặng ngồi ở chỗ kia. Không nói một lời, hai người trầm mặc đối diện nhau, cuộc nói chuyện này. Cũng là cuộc nói chuyện tuyệt đối bí mật giữa hai người, Lý Uyên rốt cuộc phá vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Hiếu Cung, chuyện trước đây cũng có thể quên đi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Huyền Bá hiện tại đến tột cùng muốn làm cái gì? Cách Trương.